Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Ngô Đồng cổ thụ. Ồ, các ngươi đây là có chuyện gì? Viêm Bắc không hiểu nhìn lấy ba người bọn họ. Bịch, chung quanh hỏa độc toàn bộ biến mất, không có uy hiếp tính mạng. Quỷ Ước Tử không thể kiên trì được nữa, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Còn không đều là ngươi làm chuyện tốt, vô duyên vô cớ để trong này hỏa diễm tăng lên gấp hai, kém chút đem chúng ta cho đốt chết tươi. Thiên Nhi tức giận nói, chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian đầy đủ lâu, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa chúng ta khởi hành. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Thiên Phượng Hoàng cung kính đáp, dựa theo Viêm Bắc phân phó, hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp điều chỉnh mình tinh khí thần. Thiên Nhi theo vào sơn động bắt đầu, liền một mực bị che chở, cũng không nhận được thương tổn, cũng không có tiêu hao chân nguyên lực, uể oải tìm cái địa phương ngồi xuống, thu tầm mắt lại. Viêm Bắc cũng tại trên mặt đất ngồi xuống, 100 triệu năng lượng điểm, được thật tốt dự định, cũng không thể đầy đủ cứ như vậy tùy tiện lãng phí. Viêm Bắc trong nội tâm thầm nghĩ, chấm võ giả tu vi đã là nhân kiếp cảnh cửu giai, chỉ cần có đầy đủ nhiều địa nguyên đan, liền có thể ngưng luyện địa sát chi khí, đột phá đến địa kiếp cảnh. Bất quá trước lúc này, trước phải tìm tới ngưng luyện địa sát thần thể thượng cổ pháp môn. Chỉ có như ấy mới sẽ không lãng phí tiên thiên thần thể. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc lại gặp khó khăn. Bỏ không đến hài tử làm sao bắt được sói. Trước đem niệm lực sư tu vi cũng đột phá đến cửu giai lại nói. Viêm Bắc tâm lý trịnh trọng thầm nghĩ, hệ thống, phục chế quỷ cốc tử niệm lực sư cửu giai tu vi muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 12 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 12 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Sau một khắc, một cỗ to lớn thần niệm, vô cùng tinh khiết, xuất hiện tại Viêm Bắc tinh thần chỗ sâu. Chủ động bị Thái Nhất Thiên Thần thuật hấp thu luyện hóa. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc niệm lực sư tu vi liền đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai, cùng võ giả tu vi đạt tới cùng một mức độ. Đây chính là song cửu giai lực lượng, quả nhiên cường đại. Cảm nhận được thể nội lực lượng mạnh mẽ, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đáng tiếc, năng lượng điểm còn thừa lại 88 triệu. Viêm Bắc lắc đầu, hệ thống, cho chấm phục chế 80 viên địa nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 80 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 80 viên địa nguyên đan, 1 triệu năng lượng điểm một khóa, thật quý. Viêm Bắc lắc đầu, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Thư. Tử kim bức tranh xoay tròn, lơ lửng tại Viêm Bắc sau lưng, dập dờn ra hai đạo ánh sáng, thôn phệ nhiều như thế hỏa độc. Tử kim trên bức họa mặt mini Phượng Hoàng cũng phát sinh to lớn dị biến, mini Phượng Hoàng thể tích cũng tăng lên một vòng, đạt đến chim sẻ lớn nhỏ, thì liền nhan sắc cũng thay đổi, theo nguyên bản màu đỏ, biến thành hiện tại màu đen. Ít một chút thánh khiết cùng cao ngạo, nhiều hơn một phần băng lãnh cùng bá đạo. Không tệ, thôn phệ nhiều như vậy hỏa độc, thì liền thể nội Phượng Hoàng chân hỏa cũng biến dị, nhiều hỏa độc đặc tính, còn kiêm hữu kinh khủng nhiệt độ, uy lực tăng vọt 3 phần. Nhất trưởng đi xuống, cùng các loại cảnh giới người, rất ít có thể ngăn trở. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, theo mặt đất đứng lên, hướng về quỷ cốc tử ba người bọn họ nhìn lại, tựa hồ cảm nhận được Viêm Bắc trông lại ánh mắt. Quỷ cốc tử ba người cũng từ dưới đất đứng lên. Đều xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Hồi công tử đã khôi phục lại, quỷ cốc tử bẩm báo nói, Đã như vậy, chúng ta bây giờ thì đi vào, chậm thì sợ rằng sẽ sinh biến. Viêm Bắc phân phó nói. Là công tử, Quỷ Cốc Tử gật gật đầu. Đi, Viêm Bắc nói một tiếng. Cõng Thiên Nhi, đạp trên kinh vân thối hướng về bên trong phóng đi. Quỷ Cốc Tử cùng Thiên Phượng Hoàng hai người vội vàng đi theo. Không có hỏa độc ngăn cản, Viêm Bắc một đám tốc độ của con người. Không thể nghi ngờ muốn mau hơn rất nhiều. Hơn một canh giờ sau đó, liền đi đến cuối con đường. Đứng ở đại sảnh bên ngoài, nhìn qua tình huống bên trong, một gốc cây khổng lồ hỏa hồng sắc ngô đồng cổ thụ. Lá cây màu đỏ sậm, mang theo đặc thù đường vân, sinh ở tại trong đại điện, Vọng Thiên các người cùng mặt theo. Hai phe nhân mã chính đang chém giết lẫn nhau, muốn đem cái này khỏa ngô đồng cổ thụ cho đoạt lại. Đừng nhìn Vọng Thiên các nhân số đông đảo. Nhưng mặt thẹo cũng không phải ăn chay. Địa kiếp cảnh cấp 4 tu vi ẩn tàng thật là sâu. Đối mặt Vọng Thiên các mọi người vây giết, một thanh hắc sắc ma đao bị hắn vung vẩy kín không kẽ hở. Lấy sức một mình, cứ thế mà độc chiếm Vọng Thiên các hơn 900 người. Công tử, đây là ngô đồng cổ thụ. Lời đồn đãi kia là thật. Thiên Phượng Hoàng ánh mắt sáng lên. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kích động. Ngô đồng cổ thụ, Phượng Hoàng xen lẫn cổ thụ. Viêm Bắc nhướng mày, Thiên Phượng Hoàng trùng điệp gật đầu. Chỉ cần chúng ta có thể có được cái này khỏa ngô đồng cổ thụ, rất có thể sẽ hấp dẫn tới chân chính Phượng Hoàng. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ niết bàn trọng sinh thiên phú. Một khi lĩnh ngộ này thiên phú, dù là nhục thân bị hủy, cũng có thể mượn lấy ngô đồng cổ thụ niết bàn trọng sinh. Sống lại sau khi chính mình, thực lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại sẽ càng thêm cường đại. Thiên Phượng Hoàng giới thiệu nói, như vậy, cái này khỏa ngô đồng cổ thụ ngược lại là một gốc chân chính đồ tốt. Viêm Bắc trong mắt tinh quang, lóe lên, bất quá, để bổn công tử không hiểu là. Ngô đồng cổ thụ loại này nghịch thiên đồ vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ năm đó Thiên Phượng yêu phụ cùng Đại Nhật chân nhân cũng là bởi vì cái này khỏa cổ thụ trở mặt hay sao? Viêm Bắc cau mày nói ra, công tử, khả năng này rất lớn. Đối mặt chân chính bảo vật, có rất ít người có thể làm đến bảo trì sơ tâm. Liền xem như phu thê, cũng rất khó. Quỷ Úc Tử nói, đi thôi, chúng ta tiến đi chiếu cố các nàng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cất bước tiến vào trong cung điện, nhìn thấy Viêm Bắc một đám bốn người tới, Đế Cơ cùng mặt thẹo hai người ánh mắt co rụt lại. Nhất là Đế Cơ, ánh mắt càng thêm băng lãnh, hận không thể đem Viêm Bắc bọn người ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Tiểu huynh đệ ngươi nhóm tới thật đúng lúc. Vọng Thiên các yêu nữ này khinh người quá đáng, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, độc chiếm cái này khỏa ngô đồng cổ thụ. Không bằng hai người chúng ta liên hợp lại, trước đem yêu nữ này cho thu thập, lại đều bằng bản sự cướp đoạt ngô đồng cổ thụ như thế nào? Bốn người các ngươi người, mà bổn tọa chỉ có một người, liền xem như tranh đoạt. Bổn tọa cũng không nhất định có thể đoạt đến qua các ngươi. Mặt thẹo mê hoặc nói, bản tiểu thư khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Nơi này không phải ngươi có khả năng tới địa phương. Khác không cẩn thận đem cái mạng nhỏ của mình bỏ mạng lại ở đây. Đế Cơ lạnh lùng nói ra, bổn công tử người này ghét nhất uy hiếp. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn qua Đế Cơ một đám người. Giữa các ngươi sự tình, bổn công tử khinh thường nhúng tay. Chờ các ngươi phân ra thắng bại về sau, bổn công tử lại cùng các ngươi chậm rãi tính toán sổ sách. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,